Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, A Nan tính toán. Hai vị là đời trước diệu thế song tinh, thiên phú tiềm năng đều là cao cấp nhất khủng bố nhân vật. Giờ này khắc này, bọn hắn đều dùng ánh mắt lạnh lùng dò xét Đường Huyền Minh. Dò xét một cái kia bí cảnh. Ngươi muốn xuất thủ, Phong Vương Cao Lãm lời nói không mang tình cảm, ngươi thấy hắn một đao kia rồi. Ma sư Hàn Nghiễm cũng không trực tiếp trả lời Cao Lãm vấn đề. Ngược lại hỏi ngược lại một chút, đích thật là vô giải một đao, nhưng tay cầm Nhân Hoàng kiếm chẫm hoàn toàn có nắm chắc đón lấy. Câu thông sinh tử nguyên điểm một đao, chỉ cần tu vi của hắn đầy đủ. Đối với Bỉ Ngạn cảnh giới phía dưới nhân vật đến nói đều là khó giải. Có thể không phá sinh tử, đánh không phá được cái kia một bước cuối cùng, vô luận bao nhiêu tu vi cường đại đối với hắn đều không có ý nghĩa. Phong Vương con ngươi bên trong toát ra tán thưởng ý vị, hoàn toàn không có bao nhiêu lo lắng. Sinh tử nguyên điểm là tạo hóa cảnh giới đột phá đến Bỉ Ngạn cấp độ thời tất nhiên phải đi ngang qua một cái đặc thù. Giai đoạn, ta còn chưa đạt tới như thế cấp độ, hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là Nhân Hoàng truyền thừa bên trong từng có ghi chép. Phong Vương bình tĩnh không lay động, trên mặt nhìn không ra chút nào tâm tình chập chờn. Cho dù cùng hắn ở chung thời gian rất lâu, Hàn Nghiễm cũng không có cách nào phán định hắn đến cùng biết nhiều ít, hắn có thể hiểu chính là Phong Vương câm miệng về sau liền sẽ không nói thêm nữa, vì vậy chỉ có thể đem trong lòng nghi hoặc đè xuống. Đối với Phong Vương loại này hỉ nộ không hiện vu sắc động tác rất không làm sao. Ngươi còn không phải hoàng đế đâu, tự xưng cái chấm làm gì? Hiện tại bình tĩnh như thế, nhưng cho dù cầm tới Nhân Hoàng kiếm, không có khôi phục đến đầy đủ cấp độ cũng không đánh được một đao kia. Hàn Nghiễm trong lòng chửi bậy, nhưng Phong Vương lại hết sức bảo trì bình thản, một mực không ra miệng. Mà trước mặt bọn hắn hư không bên trong, vị kia khôi phục địa tiên đã ngã trên mặt đất, hắn cũng không có ngăn trở cái kia vô giải một đao. Đường Huyền Minh đã đứng tại chân võ đáng ma đại đế truyền thừa trước mặt. Hàn Nghiễm biết không thể lại tiếp tục trì hoãn, rơi vào đường cùng, chủ động mở miệng nói, vô luận có thể hay không tiếp được một đao kia, chỉ cần hắn sống trên đời, đối với ngươi bá nghiệp, đối với kế hoạch của chúng ta đến nói, chính là trở ngại lớn nhất, ngươi có biện pháp. Phong Vương khẩu khí như là một vị ra lệnh vương già, thậm chí mang theo một loại thúc dục ý vị. Hàn Nghiễm hít một hơi thật sâu, loại kia nho nhã phong phạm đều kém chút không có bảo trì lại. Bình phục một chút tâm tình, từ trong ngực lấy ra một tờ kỳ lạ phù lục, cười nói, đương nhiên, ta đã ở chỗ này chờ hắn thật lâu. Phù lục khí tức cũng không mạnh mẽ, nhưng ẩn ẩn cùng chung quanh hư không dung hợp lại cùng nhau, tựa như lúc nào cũng sẽ phá vỡ hư không rời đi. Nếu là Đường Huyền Minh ở đây, liền có thể liếc mắt nhận ra trong tay hắn tấm bùa kia. Kia là lục đạo luân hồi chi chủ đặc hữu phù văn. Luân hồi phù có thể đem người đưa đến đặc biệt đã từng trải qua luân hồi thế giới bên trong. Xuyên thấu qua hư không phù nhìn thấy trong tấm hình, Đường Huyền Minh đã giơ lên trong tay khó giải đao, sau một khắc sắp đánh xuống. Mà ma sư Hàn Nghiễm cũng tại vào thời khắc này đem trong tay phù văn bóp nát. Trong tấm hình, Đường Huyền Minh bỗng nhiên quay đầu, từ lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó nhận lấy nhiệm vụ. Đạt được có thể che đậy thiên tiên cấp bậc nhân vật tầm mắt hư không phù phảng phất bị đâm xuyên. Cái kia một đôi u ám thâm thúy, phảng phất ẩn chứa toàn bộ thế giới con người nhìn chằm chằm ma sư Hàn Nghiễm. Không mang tình cảm chút nào, tức liền đã trở thành pháp thân, là giữa thiên địa nhất là cường giả đứng đầu. Ma sư Hàn Nghiễm tại thời khắc này y nguyên cảm thấy khắp cả người phát lạnh. phảng phất về tới lúc ban đầu. Hắn vừa mới nhập môn thời khắc, với tư cách một vị vương quốc thái tử, hắn bị ném nhập tà ma chín đạo bên trong nơi tập luyện. Muốn giết chết cái kia một đạo sở hữu đệ tử kiệt xuất mới có thể chân chính đi ra, trở thành Diêm Ma một đạo truyền nhân. Kia là hắn một đời tiếp cận nhất tử vong thời khắc. Mà bây giờ, loại cảm giác này so năm đó còn mãnh liệt hơn. Suy, sau một khắc, Đường Huyền Minh thân thể nở rộ vô số ánh sáng, từ trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Ma sư Hàn Niễm thở dài ra một hơi, cảm giác sau lưng ẩn ẩn có chút ướt át. Chỉ là một lần nhìn chăm chú, đều để hắn có kinh lịch một trận sinh tử đại chiến cảm giác. Quả nhiên là khủng bố đại năng chuyển thế. Vì tính toán hắn, lục đạo luân hồi chi chủ thậm chí chủ động hướng ta tuyên bố nhiệm vụ, cho ta cung cấp hư không phù, nói cho ta tung tích của hắn. Phong Vương Cao Lãm gặp lại cái kia một đôi mắt thời cũng có một nháy mắt động dung, đáy mắt chỗ sâu có thần sắc kinh ngạc chợt lóe lên. Chân Vũ Đại Đế truyền thừa về chúng ta, ngươi chiêu này đùa nghịch cũng thực không tồi. Cao Lãm một bước xé nát hư không, trực tiếp xuất hiện tại cái kia đã mở ra cung điện màu đen bên trong. Ma sư Hàn Niễm thoáng bình phục về sau, cả người cũng từ hư không bên trong đi ra. Thấy Cao Lãm chỉ là nhìn xem, cũng không thu hoạch, không khỏi hỏi, làm sao không cầm? Tiệt Thiên Thất Kiếm đối với chúng ta mà nói đều xem như đứng đầu nhất truyền thừa. Cầm không? Được. Phong Vương Cao Lãm lắc đầu nói, chân võ đáng ma đại đế lưu lại phong ấn quỷ dị khó lường. Trừ phi lấy thiên tiên cấp bậc lực lượng cưỡng ép đánh vỡ, bằng không thì chúng ta không có cách nào đạt được truyền thừa. Người trước đó xuất thủ sớm, cần phải chờ hắn đánh xuống một đao về sau. Hàn Niễm cười khổ, nhìn lên trước mặt cái kia một gốc kỳ lạ nhìn không ra chút nào chấn động cây nhỏ. Trong đó ghi chép chân võ đáng ma đại đế truyền thừa Tiệt Thiên Thất Kiếm bên trong một thức đạo truyền Hoàn Vũ, đáng tiếc hắn chỉ có thể nhìn, chạm không tới, tầng một nhàn nhạt cấm chỉ đem hắn ngăn cản. Hàn Niễm bất đắc dĩ nói, kia là ta trải qua tính toán về sau tối ưu giải. Cái kia khó giải một đao tại bổ ra trước đó, đối với tất cả mọi người đến nói đều là vô giải. Mà khi một đao kia ra khỏi vỏ về sau, một đao kia chỉ đối với đối thủ của hắn khó giải. Nếu là ta tại hắn xuất đao trước đó xuất thủ, cái kia một đến mục tiêu cũng không phải là chân vũ truyền thừa, mà là ta khởi động luân hồi phù. Đến lúc đó hai chúng ta đều sẽ lâm vào cực kỳ bị động trang diện. Hư không như nước chảy chấn động, kinh lịch nhiều lần xuyên qua thế giới, Đường Huyền Minh rất quen thuộc loại cảm giác này. Đây là xuyên qua thế giới cảm giác, hô hấp ở giữa hắn liền phán định ra tới tình huống hiện tại. Hắn bị ma sư Hàn Niễm dùng luân hồi phù mang đến lục đạo luân hồi thế giới. Trong lòng của hắn một chút liền duỗi ra to lớn lửa giận. Chân võ đáng ma đại đế truyền thừa ngay tại trước mặt, dễ như trở bàn tay, lại bị người cưỡng ép đánh gãy. Loại cảm giác này hết sức khiến người khó chịu, nhưng lửa giận lại rất nhanh trừ khử. Ánh mắt của hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Ở đây một cái đỉnh tiêm đại lão lẫn nhau tính toán thế giới bên trong, lửa giận không giải quyết được vấn đề gì. Đường Huyền Minh bắt đầu tỉnh táo phân tích tình huống. Hắn làm sao sẽ biết ta sẽ đi Tào gia? Chân võ đáng ma đại đế truyền thừa chi địa hết sức bí ẩn. Hắn làm sao có thể ở trong đó trước thời hạn bố trí tốt luân hồi phù? Đáp án cũng không khó tìm, là A Nan, hoặc là nói lục đạo luân hồi chi chủ. Hắn ở sau lưng tính toán ta, có thể hoạt chỉnh biết chân võ đáng ma đại đế truyền thừa, đồng thời trước thời hạn bày ra tương quan thủ đoạn, dùng vẫn là Đường Huyền Minh quen thuộc như thế luân hồi phù. Phía sau màn hắc thủ quả thực không cần quá nhiều suy đoán, trực tiếp liền nhảy ra ngoài. Quả nhiên là xem thường anh hùng thiên hạ.